Konoha Chi Quang, chương 210, năm màu lộng lẫy H5/5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhất địa chỉ Internet, sau một ngày, khi Soseki Tohito đạp vào tiến về Lô Lan lộ trình đồng thời tại một cái chấn nhỏ, vuông vức cự dương lớn bày đặt ở trong chấn nhỏ Van Xin, tại trên cái dương mặt là một cái đứng im bất động quái vật to lớn tại bão cát tắm rửa quét dưới, giống như một tòa cát điêu. Khi cảm giác được có mạnh đại nhẫn giả bước vào tiểu trấn, cát điêu cấp tốc phục sinh, chuẩn bị xách thùng đi đường. Bất quá, tại phát hiện đến người thân phận sau nó lại lười nhác xuống tới. Không phải nhân loại kia ấu tể, này không có việc gì. Hừ, người hỗn đản này thật đúng là với phách lối. Chú ý tới ngộ thái độ biến hóa, Danzo rất là khó chịu lạnh hừ một tiếng. Không có thực lực mới kêu gào mở đầu, có thực lực gọi ca tính. Ngộ khiêu khích kêu gào nói. Danzo khóe miệng co giật một chút, hắn lại bị quái vật này khinh bỉ. Xem ra từ này trong dương sau khi ra ngoài, ngươi ngược lại là học không ít nhân loại đồ, vật. Học, thật sự là hạ cấp năng lực, ta chỉ cần lấy nội tâm, liền có thể tùy tiện minh bạch các ngươi ý nghĩ. Tỷ như ngươi liền thường xuyên tưởng tượng lấy một cái gọi Sarutobi nam nhân quỳ ở trước mặt ngươi, kêu khóc hắn sai, cầu ngươi tiếp nhận hỏa ảnh chi vị, chỉ huy thôn làng thắng được chiến tranh thắng lợi. Với, Danzo sắc mặt biến thành màu đen, loại này bị cởi xuống y phục nhìn thấu thân thì cảm giác thật sự là quá tệ. Cha cha, ngộ gật gù đắc ý than nói, ta xem qua rất nhiều người nội tâm, nhưng chưa từng có nhìn qua giống như ngươi hắc ám, dùng nhân loại các ngươi lời nói tới nói, phải gọi màu sắc sạc sỡ hắc A, Danzo đè xuống lửa giận, lạnh giọng chào phúng nói, đã ngươi lợi hại như vậy, cái kia ngược lại là ra ta lần này tới tìm ngươi mục đích A, cái này có cái gì khó. Ngộ thuận miệng nói, ân dùng long mạch chakra tin tức dẫn dụ ta qua Lâu Lan, tốt thừa cơ để cái kia Shimizu Soseki phong ấn ta. Cạc cạc thật sự là ngu xuẩn tính kế âm mưu đối bản đại gia là vô hiệu quảng cáo. Danzo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết hội là như thế này kết quả. Hắc hắc đã ngươi có thể xem thấu lão phu ý nghĩ, này liền hẳn phải biết ta cũng không hề nói dối. Này long mạch chakra là xác thực tồn tại cũng là ngươi có thể đánh bại Shimizu Soseki duy nhất khả năng, mà hắn lần này thế nhưng là gánh vác lấy phong ấn long mạch chakra nhiệm vụ. Nghe đến đó, ngộ rối rắm, tuy nhiên cái này băng vài người xấu tính có thể lời này ngược lại không có nói sai. Chờ người kia loại tiểu quỷ phong ấn long mạch nó liền cùng thơm ngọt ngon miệng chakra vô duyên. Trọng yếu nhất là, nó từ những cái kia nhân loại ninja tâm tư bên trong đến một cái trọng yếu tình báo cái kia Shimizu Soseki tốc độ phát triển nhanh đến kinh người, không có to lớn chakra bổ sung tình huống dưới, nó tốc độ phát triển không có khả năng hơn được đối phương. Nói cách khác nếu như nó không tích cực làm ra cái biến lời nói, nếu không mấy năm, nhân loại kia tiểu quỷ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại nó. Tựa hồ là nhìn ra ngộ xoắn suýt, Danzo lại cho nó thêm một mồi lửa. Ngươi không phải có thể xem thấu lão phu nội tâm sao? Tiếp tục a, lão phu đã từng cũng có một cái thu phục hắn cơ hội đặt ở trước mắt, có thể bởi vì kiêng kỵ hắn vậy lão sư uy hiếp lựa chọn đem cái này nhất thời máy bay trì hoãn mấy năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ngắn ngủi thời gian mấy năm, này tên tiểu quỷ liền trưởng thành đến lão phu đều không thể áp chế, thậm chí là bị hắn trước mặt mọi người đánh bại nhục nhã cấp độ. Người bây giờ liền cùng lúc ấy ta cũng như thế, bởi vì không nguyện ý mạo hiểm, đến sau cùng bị hắn xem như trên đường cục đá một dạng tiện tay nghiền nát. Nghe được Danzo lần này, tình chân ý thiết, phân tích ngộ nhịn không được cảm động dùng cánh vỗ vỗ bả vai hắn. Người nói đúng ta không thể giống ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại một dạng phế vật. Danzo sắc mặt nhăn nhó quái vật này miệng tật xấu là từ người nào nơi đó học được. Ta quả á, nói xong, ngộ liền dẫn theo chính mình âu yếm dương lớn bay đi. À, ngươi đi đưa sao? Danzo nhìn lên bầu trời ánh mắt trào phúng. Quái vật liền là quái vật coi như có thể lấy nhân loại nội tâm, cũng bất quá là bị thao túng con rối. Lâu Lan thành bên ngoài, tiểu đội người ngồi thành một vòng, Soseki cũng ngồi xếp bằng xuống. Đang lợi dụng long mạch chakra khai phát quân đội con rối khí nam nhân là Lâu Lan đại thần, tùy tiện hành động lời nói, có thể sẽ đưa tới thượng tầng phản cảm. Kurenai nhấc tay phát biểu. Vậy chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng là vạch trần hắn âm mưu sao? Soseki gật đầu tán đồng, căn cứ mật thám được đến tình báo, hắn tại Lâu Lan hành động rất là khoa trương, thậm chí trực tiếp dùng khôi lỗ thay thế dân chúng đến lừa bịp vị kia nữ vương. Cho nên, chúng ta muốn vạch trần hắn cũng không khó khăn. Maito gai kích tình phấn chân nói, vậy chúng ta còn thảo luận cái gì kế hoạch tác chiến? Vọt thẳng đi vào vạch trần âm mưu cứu vãn Lâu Lan. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng. Vạch trần hắn là rất đơn giản, chỉ khi nào hắn phát động quân đội con rối khí, cái này trong quốc gia người đều phải tao ưng, không chỉ có như thế, tại hắn khu vực còn có không ít bị bắt tới làm lao động dân chúng, phải tận lực bảo vệ bọn hắn an toàn mới được. Asuma thúc giục nói, Soseki ngươi nói thẳng kế hoạch đi, không cần cùng chúng ta giải thích. Soseki khẽ vuốt cằm, ta, ngươi, Gai, Mizuki bốn người tổ một phụ trách nói với nữ vương Akira tình huống, đồng thời giải cứu này trong căn cứ dân chúng. Kurenai cùng Shizun, các ngươi riêng phần mình chỉ huy tổ một. Kurenai ngươi này tổ một phụ trách xua tan ta dân chúng, chỉ huy bọn họ lánh nạn, Shizun ngươi này tổ một phụ trách khẩn cấp trị liệu, bảo đảm. Đúng lúc này, ở bên ngoài cảnh giới dò xét Mizuki khiêng một người mặc Konoha mã giáp nam nhân đi tới. Đem khiêng ninja buông xuống, Mizuki nói, Soseki ta nhìn thấy gia hỏa này té xỉu ở lâu lan cửa đem hắn mang về. Nhưng nghi hoặc là ta cũng không nhớ rõ chúng ta Konoha có hạng này ninja. Tuy nhiên nhìn lấy là có chút lạ mắt, Asuma đánh giá đối phương. Bất quá Konoha nhiều như vậy ninja, nhận không ra cũng không kỳ quái a. Kurenai đi theo hỏi nói. Có phải hay không là chúng ta mật thám, tại thăm dò tình báo thời điểm bị địch nhân phát hiện dùng hết toàn lực trốn tới kết quả té xỉu ở cửa. Quảng cáo, Soseki ánh mắt cầu quái, gia hỏa này không phải liền là vốn hẳn nên tại sự kiện lần này bên trong toàn bộ hành trình treo máy rơi dây Yamato. Dạng này đều có thể bị nhặt được, chẳng lẽ là đệ nhất vật thí nghiệm ở giữa hấp dẫn. Soseki nửa ngồi lấy đem tay phải phóng tới Yamato ở ngực ấm áp huỳnh quang nở rộ. Sau một khắc Yamato liền thăm thẳm tỉnh lại. Vạn mơ cô em mờ, ngô, đây là đâu? Lâu lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này quen thuộc chữ, trong mơ mơ màng màng Yamato một cái giật mình tỉnh táo lại. Không sai, ta xác thực hẳn là tại lâu. Yamato nói ánh mắt nghi ngờ từ mọi người Konoha hộ ngạch bên trên đảo qua. Các ngươi là Konoha ninja, ta làm sao chưa thấy qua các ngươi? Asuma khoát khoát tay hỏi nói. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây, đại thúc ngươi là ai a? Yamato kinh ngạc nhìn lấy Asuma, gương mặt này giống như có chút quen thuộc a, gặp Yamato một mặt ngu dại bộ dáng, gai quái khiếu nói. Xong, hắn sẽ không phải mất trí nhớ a, lần theo thanh âm nhìn lại Yamato kém chút đem nước miếng đều phun ra ngoài. Cái này không có sai biệt đầu dưa hấu cùng lông mày rậm, không có sai. Gia hỏa này nhất định chính là gai tiền bối con riêng. Cách chương.